Dưới ánh trăng, bóng quân Bắc Hàn bị kéo hẹp dài, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đi đến mép giường Mộ Thanh Yên. Nhìn hai người ngủ trên giường, sắc mặt quân Bắc Hàn lập tức đen thui. Nương tử hắn mà hắn còn chưa ngủ, lại cho người khác ngủ trước à, buồn cười. Dù là nữ nhân cũng không được, quân Bắc Hàn duỗi tay điểm huyệt ngủ của Đoạn Ngọc La làm nàng hôn mê. Sau đó quân Bắc Hàn dùng chăn cuộn Đoạn Ngọc La đưa sang phòng hắn. Sau khi di hoa tiếp mộc xong, quân Bắc Hàn mới thoải mái nằm bên người Mộ Thanh Yên. Hắn quay người lại ôm lấy Mộ Thanh Yên tơ rên giường. Bắc Hàn, rốt cuộc chàng trưởng thành chưa thế, sao lại làm mấy việc trẻ con thế này? Ngủ cùng nương từ nhà mình mà là việc trẻ con à, Mộ Thanh Yên cạn lời, xoay người lại chọc chọc vào mặt quân Bắc Hàn. Quân Bắc Hàn duỗi tay bắt được tay Mộ Thanh Yên, từ sau lưng ôm nàng thật chặt. Hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai Mộ Thanh Yên, khiến nàng cảm giác từng đợt tim đập. Hắn tới gần khẽ hôn vành tai nàng, khiến toàn thân nàng ngứa ngáy xoay người lại. Vừa xoay thì quân Bắc Hàn vươn tay vòng lấy nàng, đôi mắt thâm thúy lóe sáng nhẹ nhẹ chậm rãi tiến đến nói bên tai nàng. Nương tử, mặt nàng nóng lên, đỏ ửng, vừa muốn mở miệng lại bị cánh môi ấm áp lấp kín. Hai mắt quân Bắc Hàn nhuốm tình dục, khẽ cắn mút bờ môi mềm mại hơi lạnh, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào trong miệng, mút lấy từng chút mềm mại, đòi lấy từng góc từng góc. Mộ Thanh Yên cảm giác thân thể mình mềm nhũn, nhìn khuôn mặt dựa thật gần, lắng nghe hơi thở của hắn, cảm nhận được hô hấp của hắn, nhịp tim không ngừng tăng tốc. Thanh Yên, ta muốn nàng. Mộ Thanh Yên sừng sốt, toàn thân cứng đờ, tai đỏ lên. Ta nhịn đã lâu lắm rồi, đặt ngay trước mắt mà nhiều lần cũng chưa ăn được, trên đường còn bị cướp nhiều lần, nếu không ăn ngay thì chắc sẽ bị kẻ khác đoạt đi nữa mất. Quân Bắc Hàn tràn đầy oán niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thanh Yên dựa vào người quân Bắc Hàn, im lặng không lên tiếng xem như ngầm đồng ý, quân Bắc Hàn nhẹ nhàng kéo vạt áo Mộ Thanh Yên ra, duỗi tay thâm nhập vào. Nhưng hắn bỗng nhiên dừng tay lại, thở dài một hơi thật mạnh thu về. Sau đó duỗi tay buộc lại vạt áo của Mộ Thanh Yên. Trên người nàng đều là vết thương, vẫn cứ chờ thêm chút đi. Quân Bắc Hàn bất đắc dĩ nhẹ nhàng ôm chặt Mộ Thanh Yên, hô hấp nhẹ nhàng phía sau nàng. Mộ Thanh Yên tự nhiên muốn cười, sau khi cười lại cảm thấy thật ngọt ngào. Bóng đêm tràn ngập bao phủ hoàn toàn một vùng đất, tiếng dế kêu hòa lẫn với tiếng hít thở như đi vào giấc ngủ, càng thêm yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau lúc Đoạn Ngọc La tỉnh lại, phát hiện mình lại ngủ trong phòng khác. Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên, vừa ra khỏi cửa liền thấy có người vào viện người thu dọn đồ đạc. Có chuyện gì đấy, các ngươi là ai? Đoạn Ngọc La vừa mới hỏi xong, quân Bắc Hàn liền kéo tay Mộ Thanh Yên ra khỏi phòng. Chúng ta phải về, bọn họ đang thu dọn đồ đạc. Quân Bắc Hàn liếc mắt nhìn mấy thị vệ, mặt Đoạn Ngọc La đầy kinh ngạc, nàng khiếp sợ nhìn Mộ Thanh Yên. Nhanh như vậy à? Mộ Thanh Yên mỉm cười gật đầu. Quân Bắc Hàn cùng nàng đã ra ngoài thật lâu, nếu không quay về thì trong triều sẽ đại loạn, chậm trễ không được, tùy hứng không được. Không lâu sau, đồ đạc của Mộ Thanh Yên cũng được thu dọn xong xuôi. Hai người quân Bắc Hàn cùng Mộ Thanh Yên tự mình đến chỗ Đoạn Thiên Diễn cùng Địch Lam Thấm từ biệt. Đoạn Ngọc La đẩy Minh Giật đi ra cửa sơn trang. Trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt như trước, như con người hắn vĩnh viễn vân đạm phong khinh, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Thanh Yên tỷ tỷ, tỷ trở về phải mạnh khỏe, ngàn vạn lần không được bị thương nữa nhé. Nếu ai khi dễ tỷ thì cứ đánh hắn, nếu đánh không lại thì cứ viết thư cho muội, muội đến giúp tỷ. Còn nữa, vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhớ phải thay thuốc định kỳ, ngàn vạn không được mệt mỏi. Còn nữa... Còn cái gì nữa thì nhất thời muội cũng không nhớ ra, tỷ ở lại một lúc muội nhớ ra sẽ nói cho tỷ. Đoạn Ngọc La rong dài lằng nhằng nói một tràng, nói đến mũi đỏ, mắt đỏ, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Thanh Yên tỷ tỷ, muội thật sự không ngờ tỷ sẽ rời đi nhanh như vậy. Muội tưởng tượng về sau sẽ không còn được gặp lại tỷ, muội liền rất khổ sở. Mộ Thanh Yên duỗi tay lau nước mắt trên mặt Đoạn Ngọc La. Đừng khóc, nhớ kỹ dáng vẻ hiện tại của ta. Đoạn Ngọc La gật gật đầu. Trong trí nhớ của muội, cả đời của ta đều như thế này, vui vẻ, đơn giản, thương muội. Đoạn Ngọc La gật đầu nhưng nước mắt vẫn là không ngừng chảy xuống. Được, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, có duyên sẽ gặp lại. Đoạn Ngọc La lau nước mắt, lời cũng không nói ra được. Thanh Yên, Minh Giật bỗng nhiên mở miệng gọi nàng. Nàng quay đầu thấy Minh Giật đưa một chiếc hộp dài. Mộ Thanh Yên nhận chiếc hộp đặt trong tay. Sinh thời, may mắn gặp được nàng. Đây cũng là may mắn của ta, Minh Giật chiếu cố Ngọc La cho tốt, chiếu cố chính mình cho tốt. Minh Giật cười nhạt gật đầu, bảo trọng, bảo trọng. Mộ Thanh Yên ngẩng đầu lần cuối nhìn Lam Thiên Sơn Trang. Tiểu sư đệ công chúa ngang ngạnh, sư phụ tố y sư tỷ, ly quốc tái kiến, kiếp này sẽ không trở lại nữa. Mộ Thanh Yên hít sâu một hơi lên xe ngựa, xe ngựa dần dần tăng tốc cuốn lên một trận bụi đất để lại một phần nhớ mong. Cách chương.